Phế xài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi, chương 462, đánh cuộc 2, góc truyện audio.com, edit, Kaylee, nữ nhân này có chút tâm thuật bất chính. Trên ghế trọng tài, trưởng lão tiên địa Bạch Hướng Thiên lạnh lùng nhìn về y đứng ở trên lôi đài, chậm rãi mở miệng. Người y môn đã sớm bị đánh bại, nàng cũng không để cho bọn họ xuống đài, càng là ngay cả cơ hội đầu hàng cũng không cho, nữ nhân như thế, sớm muộn gì cũng sẽ trở thành tai họa của đại lục. Thiên Khải tôn giả cười lạnh một tiếng. So với vệ y, chỉ sợ người y môn càng tàn nhẫn hơn, vừa rồi những người đó rõ ràng đều động sát chiêu, nếu là người có thực lực kém một chút lập tức sẽ chết ở dưới kiếm của bọn họ, đến lúc đó ngươi còn nói như thế. Tuy rằng Thiên Khải tôn giả cũng không thừa quen biết vệ y, nhưng tốt xấu gì vệ y cũng là người bên trong đội ngũ của Đông Phương Thế Gia, ở vào thời điểm này, ông đương nhiên phải nói giúp. Thiên Khải tôn giả, đừng cho rằng ta không biết quan hệ của ngươi và Đông Phương Thế Gia, chuyện này ngươi giấu giếm rất nhiều người, lại không thể gạt được tai mắt của tiên địa ta. Bạch Hướng Thiên cười lạnh một tiếng, nói, cho nên, hiện tại ngươi mới có thể đứng ở bên phía Đông Phương Thế Gia, nhưng mà thật đáng tiếc, bọn tiểu bối Đông Phương Thế Gia đều là bùn nhão không thể chát tường, không cách nào so sánh với thiên tài y môn. Ánh mắt của Thiên Khải tôn giả chuyển một cái, cười híp mắt nói. Hướng Thiên tôn giả, một khi đã như vậy, chúng ta đây đánh cuộc một trận, như thế nào? Đánh cuộc, Bạch Hướng Thiên cười lạnh một tiếng. Ngươi muốn đánh cuộc như thế nào? Rất đơn giản, khuôn mặt già nua của Thiên Khải tôn giả tràn đầy tươi cười, dùng ánh mắt gian xảo nhìn Bạch Thi lão giả bên cạnh. Ta cá là Đông Phương Thế Gia sẽ đứng đầu thần chi thí luyện lần này. Hơn nữa ta nghe nói khoảng thời gian trước người tiên địa các ngươi ở một cái di tích chiếm được một tấm đan phương thời viễn cổ lưu lại, nếu ngươi thua thì đưa đan phương cho ta, ta thua ta đưa đê giai linh khí trong tay ta cho ngươi. Bạch Hướng Thiên trầm mặc, tuy rằng bình thường lão gia hỏa này thật không biết xấu hổ LQD nhưng mà ông ta không có khả năng biết rõ phải thua còn muốn đánh cuộc với mình, nhất là người này vô cùng keo kiệt không có 10 phần nắm chắc là ông ta không có khả năng mạo hiểm. Chẳng lẽ trong này có chuyện gì lão không biết? Thiên Khải tôn giả ta không có hứng thú đánh cuộc với người khác. Bạch Hướng Thiên vừa định cự tuyệt chỉ là còn chưa dứt lời, đã nhìn thấy Thiên Khải tôn giả rõ ràng đang nhẹ nhàng thở ra. Biểu cảm kia giống như là hối hận với lời nói vừa nói ra, hiện giờ thấy đối phương không có tính toán đáp ứng, tâm của ông ta mới hạ xuống. Nhưng mà, nhìn thấy biểu cảm của Thiên Khải tôn giả, Bạch Hướng Thiên vội vàng chuyển giọng nói. Nếu Thiên Khải tôn giả ngươi có hứng thú này, ta đây cũng nguyện ý phụng bồi ngươi. Cái gì, Thiên Khải tôn giả vội vàng sợ hãi kêu lên, vẻ mặt khẩn trương nhìn chằm chằm Bạch Hướng Thiên, thần thái kia quả thực chính là vô cùng hối hận. Này, này, ôi, ông nặng nề thở dài. Người thuần lương giống như ta đây, lời nói đã nói ra miệng, thì vạn lần không có đạo lý thu hồi, được rồi, chúng ta đây sẽ đánh cuộc. L, quá gian xảo tương đương. Một câu nói này, giống như là dùng hết toàn bộ khí lực của Thiên Khải tôn giả, toàn bộ thân mình đều mềm nhũn tựa vào trên ghế. Nhìn khuôn mặt trắng bệch kia của ông, Bạch Hướng Thiên chào phúng cười. Lão gia hỏa này lại có thể. Góc truyện audio.com, dám hù dọa lão, làm hại lão thiếu chút nữa mắc mưu. Còn tốt, lão phát hiện ớm, cũng đáp ứng sớm, LQD trận tỷ thí này, Đông Phương Thế Gia tuyệt đối không có khả năng thắng y môn. Về phần linh khí trên tay lão gia hỏa này, rất nhanh sẽ rơi vào trong tay lão. Nghĩ đến đây, Bạch Hướng Thiên vừa lòng nở nụ cười. Giờ khắc này, lão nhưng là không có phát hiện trong lòng Thiên Khải tôn giả sớm đã cười nở hoa. Cách chương.